Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng ngày lại càng kém. Chính là loại cảm giác tiết sắt, rèn không thành thép này. Mà thư ký Tề bị ánh mắt nhìn chăm chú của quý thư nhân, làm cho cả người không thoải mái. Sau giây phút không hiểu rốt cuộc đã tỉnh ngộ. Có phải là mình không hoan nghênh cô ấy, cho nên ánh mắt của trợ lý Tiểu Nhan mới không tốt hay không? Nghĩ đến nguyên nhân này, thư ký Tề lướt qua Hứa Tri Hằng đến lại gần. Trợ lý Tiểu Nhan à, hoan nghênh cô gia nhập công ty nha. Gia Nam nâng lên khóe miệng lộ ra nụ cười. Từ Quy Nhan giơ ly rượu lên. Cảm ơn. Rồi sau đó một hơi cạn sạch. Trừng to mắt mà nhìn quý thư nhân. Thư ký Tề không ngờ cô ấy sẽ hào phóng như vậy. Đành phải nhắm mắt uống rượu dư còn lại trong ty. Tiểu lượng của trợ lý Tiểu Nhan thật là tốt nha. Cũng được thôi. Cầm chai rượu lên rót đầy một ly nữa. Quý thư nhân cũng không biết rốt cuộc vì sao mình lại không vui như vậy mà chỉ im lặng uống rượu. Cô hối hận khi tới tham gia họp mặt, thay vì để bên này nhìn Hứa Tri Hằng cùng với người phụ nữ khác trêu ghẹo, còn không bằng một mình cô uống rượu trong nhà đi. Đợi đến khi quý thư nhân uống ly thứ ba, thì rốt cuộc Hứa Tri Hằng ý thức được mình nhất thời đã cười giỡn chọc giận cô nhóc này, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nhan Nhan á, tiểu lượng của em không tốt, đừng uống nữa. Ai nói chứ, khi em ở nước ngoài đã từng rèn luyện, uống rất là khá. Không tin thì hai chúng ta cùng uống đi. Nhìn tay thon đưa đến trước mặt mình, Hứa Tri Hằng bất giác cười khổ. Quả nhiên cười giỡn làm lớn chuyện rồi. Anh cũng chỉ muốn trêu chọc cô nhóc này thôi. Sao lại giày vò cô say rượu chứ? Lại còn nói mình đi ra nước ngoài mấy năm, nên tiểu lượng rất là tốt. Anh thấy vẫn còn hỏng bét, ba ly thì đã ngã rồi. Một tay nắm hông của quý thư nhân, một tay khó khăn cầm chìa khóa mở cửa. Còn phải chú ý, cô dãy dụa ngã xuống ở trên mặt đất. Hứa Tri Hằng bất đắc dĩ mà cười khổ. Nhàn Nhàn à, sắp đến nhà rồi. Chờ một chút nữa hãy ngủ tiếp đi. Nếu như sớm biết dáng vẻ say của cô nhóc này tệ hại như vậy, anh cũng không để mặc cho cô say khướt ở trong buổi họp mặt. Thật là vất vả ôm người vào nhà, rồi đặt nằm ở trên giường. Hứa Tri Hằng lại bưng nước tới để đút cho cô uống. Lúc này mới an tâm mà ngồi xuống, nhìn bóng dáng lăn qua lăn lại trên giường lớn mà cười khổ một hồi. Em muốn về nhà, em muốn về nhà, đây không phải là nhà của em. Quý thư nhân say rượu, chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn là mơ hồ. Có một bóng dáng quen thuộc ngồi ở bên cạnh, liền dứt khoát đứng dậy mà nhào qua, cau mày mà cất tiếng ồn ào. Nhất thời không đề phòng nên thiếu chút nữa bị cô làm ngã xuống đất. Hứa Tri Hằng giờ khóc giờ cười, chỉ có thể dụ dỗ cô giống như là trước đây. Chính là chỗ này, em ngoan ngoãn không nên lộn xộn nữa mà đi ngủ đi. Người ta không buồn ngủ. Mau uống rượu đi. Người uống rượu say không có lý trí. Quý thư nhàn bỏ dậy lại cười ầm ĩ chạy ra chỗ khác. Hứa Tri Hằng bất đắc dĩ tiến lên ôm cô vào lòng an ủi. Thôi được rồi, ngày mai chúng ta sẽ uống rượu. Còn bây giờ lên giường ngủ có được hay không? Em không say. Em không say mà. Anh nhìn đi, em một chút cũng không say. Cặp giày của mình qua một bên, quý thư nhàn nhất quyết không buông tha mà dựa vào trên người anh. Em say rồi, ngoan đi nào. Em đã nói là em không say mà. Bóng dáng trước mắt càng trở nên càng nhiều. Quý thư nhân xoa xoa mắt thật mạnh rồi lại cười khúc khích. Em thật sự say. Nếu không tại sao có thể nằm mơ thấy anh chứ? Quỷ say nhỏ, em còn biết anh là ai sao? Tức giận bóp một bên má của cô. Hứa Tri Hằng đưa mắt nhìn quý thư nhân gần trong gang tấc. Ánh mắt thật lâu mà không thể rời đi. Trong thoáng chốc, tất cả như trở lại đêm của 3 năm trước đây. Một màn trước mắt và một đêm kia giống nhau như vậy, khiến cho anh gần như muốn nghi ngờ rằng mình cũng đang ở trong mộng. Gò má của quý thư nhân lộ ra màu đỏ, trong ánh mắt mơ màng phản chiếu hình bóng của chính mình. Bởi vì bất mãn mà cô bĩu môi, cúi đầu mà lầu bầu một câu gì đó. Hứa Tri Hằng cũng mất hồn bởi vì cảnh đẹp trước mắt. Nhàn Nhàn, em nói cái gì? Em không sai. Được rồi, em không sai. Quỳ gối ở trên giường, quý thư nhân đột nhiên bưng lấy mặt của Hứa Tri Hằng mà bật cười ha hả nói. Anh Tri Hằng à, hôn em đi. Không dám tin yêu cầu mà mình nghe được, Hứa Tri Hằng đưa mắt nhìn cô. Nhàn Nhàn à, em vừa nói cái gì vậy? Hôn em, hôn em, hôn em đi. Anh Tri Hằng à, em muốn anh hôn em đi. Lẩm bẩm gọi tên cô, Hứa Tri Hằng thoáng giật mình. Nhìn cô nhóc khép chặt đôi mắt mà đi tới, thì đột nhiên trong đầu óc trống rỗng. Bàn tay run rẩy chậm rãi vuốt ve bên má cô, nhớ tới chờ đợi. và nhớ nhung những năm này, rốt cuộc không kiềm chế được mà gấp gáp ở trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net